đã sớm chôn vùi. Nhưng không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà lại lần nữa gặp được Tô Thanh Vũ nguyên thần. A, không có tận mắt thấy ngươi Thiên Thần Kiếm Tông hủy diệt, ta Tô Thanh Vũ lại sao cam chôn vùi giữa thiên địa. Tô Thanh Vũ giờ phút này tuy là nguyên thần thể, nhưng đứng chắp tay, khí thế bàng bạc. Một câu rơi xuống, bàng bạc sát ý quét sạch trời xanh, lệnh phong vân biến sắc. Cái gì, hắn liền là Tô Thanh Vũ? Năm đó Tô gia thiên tài thánh giả, trẻ tuổi nhất thiên kiếp thánh giả. Toàn trường võ giả ngốc trệ, Tô Thanh Vũ đối bọn hắn mà nói, sớm đã là một cái truyền thuyết. Với lại nghe nói đã sớm tại Thiên Thần Kiếm Tông cùng Tô gia một trận chiến bên trong, bị Thiên Thần Kiếm Tông tông chủ diệt sát. Sao liệu, giờ phút này vậy mà lại lần nữa xuất hiện? Hai vị, trước đem người này diệt sát, có hắn tại, chúng ta cũng không chiếm được Phệ Thần. Vấn Đông Lưu mở miệng nói, nguyên bản lấy Tô Thanh Vũ nguyên thần thể trạng thái, Vấn Đông Lưu chờ là không để trong mắt. Nhưng làm sao, bọn hắn cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, thực lực so với nguyên thần thể cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hôm nay các người đủ loại hành động, ngày sau cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt, thiên đạo có luân hồi. Tô Thanh Vũ thanh âm hạo nhiên, hắn đưa tay tìm tòi. Kinh khủng tới cực điểm linh hồn lực mãnh liệt mà ra, lại là trực tiếp đem phía trước không gian cũng hơi bắt đầu vặn vẹo. Không tốt, xuất thủ, Tô Thanh Vũ muốn chạy trốn. Vấn Đông Lưu thấy thế, đột nhiên mở miệng nói. Thứ bảy tinh chủ, Đông Phương Hạo Vũ hai vị thánh giả cũng là kịp phản ứng. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp xuất thủ, hùng hồn ba động trấn sát hướng Tô Thanh Vũ. Tô Thanh Vũ lông mi có chút nhân lại, hắn nhận Diệp Cô Thần hỗn độn hồn lực uẩn dưỡng, tăng thêm mới thánh giả xuất thủ ba động, mới khiến cho hắn tại nội hàm hòm hồn quan tài bên trong bị bừng tỉnh. Nhưng dù vậy, Tô Thanh Vũ thời khắc này lực lượng cũng cực kỳ có hạn. Dù sao Diệp Cô Thần hỗn độn hồn lực tại hắn nguyên thần thể mà nói, bất quá hạt cát trong sa mạc. Tô Thanh Vũ một cái tay khác nâng lên, hơi mở linh hồn lực bạo dũng, cùng ba đại thánh người chi chiêu chống lại. Ầm ầm nổ vang, gợn sóng bắn ra, Tô Thanh Vũ vốn là hư ảo nguyên thần thể, càng trở nên trong suốt. Hắn một cái tay khác, y nguyên mò về hư không, phóng thích còn thừa không nhiều linh hồn lực, vặn vẹo không gian. Các vị, một lần nữa, hắn không chống được, Đông Lưu Kiếm Thánh cất cao giọng nói. Ba người lại lần nữa ra tay, mở, Tô Thanh Vũ quát khẽ một tiếng, linh hồn lực tuôn trào ra. Két két một thanh âm vang lên, phía trước không gian, trực tiếp là bị Tô Thanh Vũ cường đại linh hồn lực cho vặn vẹo vỡ vụn, lộ ra một cái đen như mực vết nứt không gian. Tiểu gia hỏa, đi, Tô Thanh Vũ lông nghi ngưng tụ, linh hồn lực trực tiếp đem Diệp Cô Thần thân hình bao trùm. Theo hắn cùng một chỗ trốn vào trong cái khe không gian. Một bên khác, Thần Điêu vội vàng nắm lấy hôn mê trải qua đi Tiểu Hắc, phóng tới Diệp Cô Thần, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào vết nứt không gian. Đi được sao, ba đại thánh người như thế nào cho phép Tô Thanh Vũ mang đi Diệp Cô Thần? Bọn hắn lại lần nữa oanh ra liên chiêu, Tô Thanh Vũ trở lại hoành ngăn, ầm vang một tiếng vang vọng, vết nứt không gian đều là bắt đầu bất ổn, ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Tô Thanh Vũ nguyên thần thể cũng là lại lần nữa trở nên trong suốt, hiển nhiên bị trọng thương. Tô Thanh Vũ không chống được, một chiêu cuối cùng, ba đại thánh người thấy thế, trực tiếp xuất thủ, muốn đem vết nứt không gian tính cả Tô Thanh Vũ nguyên thần, cùng một chỗ đánh nát, đến lúc đó Diệp Cô Thần cùng Phệ Thần Kiếm, tự nhiên cũng trốn không thoát. Tô Thanh Vũ lông nghi ngưng tụ lại, liền tại hắn muốn cuối cùng vỡ vụn tự thân, đánh cược lần cuối thời. Đột ngột, một chỗ khác, hư không đột nhiên vỡ vụn, một cái tuyết trắng mà thon dài trong suốt bàn tay như ngọc trắng, phảng phất kích phá ức vạn tầng không gian, từ cực xa xôi chi địa, phá không mà đến. Cùng ba đại thánh người phát ra chiêu thức đụng vào nhau, tiếng oanh minh chấn động chư thiên hoàn vũ. Ân, là ai? Ba đại thánh người giật mình, chính là Tô Thanh Vũ cũng có chỗ ngoài ý muốn, nhìn một chút Diệp Cô Thần nói, xem ra sau lưng ngươi, còn có người đang bảo vệ ngươi. Cái tay kia, là, cực kỳ suy yếu Diệp Cô Thần, nhìn thấy cái kia đánh tan không gian bàn tay như ngọc trắng lúc, ánh mắt bỗng dưng ngưng tụ. Cùng lúc, cái kia vỡ vụn không gian bên trong, có một đạo thanh tịnh mà lạnh lùng tiếng nói, từ xa xôi chi địa truyền đến. Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông, Đông Phương Thế Gia, rất tốt, dám như thế bức giết thần nhi, ngày sau nếu có cơ hội, ta tất nhiên sẽ đi các ngươi tông môn đi một lần. Thanh âm này, là cô, Huyền Tố, Diệp Cô Thần ngoài ý muốn nói. Chương 818, cô Huyền Tố xuất thủ. Diệp Cô Thần cô Huyền Tố, sớm tại Thánh Nguyên Vương Triều Thiên Hà Phủ lúc, liền cùng Diệp Cô Thần biệt ly. Về sau một mực chưa từng gặp lại, Huyền Tố từng đối với hắn nói, lúc nào Diệp Cô Thần chân chính trưởng thành, tại Nam Thiên Vực Dương Danh về sau, Huyền Tố sẽ trở lại tìm hắn, nói cho hắn biết một chút ẩn tình, cùng Diệp Cô Thần phụ thân sự tình. Bất quá Diệp Cô Thần ngược lại là không nghĩ tới, giờ này khắc này, Huyền Tố vậy mà lại xuất thủ. Với lại Huyền Tố thực lực, cũng là vượt xa Diệp Cô Thần tưởng tượng. lại có thể một tay cách vô tận không gian, phá không mà đến, ngăn trở ba đại thánh người hình chiếu chiêu thức. Người đại biểu này, hiện ở huyền tố, ít nhất cũng là thiên kiếp thánh giả thực lực cấp bậc. Thật mạnh, lại có người ra tay trợ giúp Diệp Cô Thần, chẳng lẽ lại là một vị thánh giả? Ông trời ơi, Diệp Cô Thần đến cùng là lai lịch gì, phía sau lại còn có thánh giả trợ giúp hắn, đây là một cái cấp thấp phương triều thiên kiêu có thể có được bối cảnh sao? Toàn trường tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, da đầu đều là run lên. Diệp Cô Thần lực lượng sau lưng, thật sự là nhiều lắm. Hiện tại càng là trực tiếp có thánh giả, từ xa xôi chi địa xuất thủ, trợ Diệp Cô Thần thoát đi. Diệp Sư Huynh, đến cùng là lai lịch gì? Kiếm Tông Tháp Lâm các đệ tử đều là ngốc trệ. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện, bọn hắn đối Diệp Cô Thần hiểu rõ, vẫn là quá nông cạn. Diệp Cô Thần lai lịch, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Liền tại huyền tố xuất thủ, ngăn trở ba đại thánh người chiêu thức về sau. Tô Thanh Vũ mang theo Diệp Cô Thần, còn có thần điêu cùng Tiểu Hắc, cũng là bình yên tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Diệp Cô Thần ánh mắt đảo qua ba đại thánh người, đảo qua Tinh Cổ trưởng lão chờ, còn quét qua Đế Hạo Thiên cùng Cổ Thiểu Dương chờ. Sắc mặt, là trước nay chưa có lãnh khốc, Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia, chờ lấy, Diệp Mỗ nếu có thể không chết, ngày sau tất nhiên đem bọn ngươi từng cái san bằng, còn có. Diệp Cô Thần ánh mắt chuyển hướng Đế Hạo Thiên, nhìn thấy Đế Hạo Thiên trong tay cái kia bị kim sắc thủy tinh bao quanh nhân hoàng kiếm lúc, hắn ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, nhưng chợt bị khắc cốt lạnh lùng bao phủ. Đế Hạo Thiên, ta nếu không chết, đời này thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, nhất định phải tru sát ngươi. Cái kia như là địa ngục tu la gầm thét thanh âm, vang vọng thiên địa hoàn vũ. Ầm ầm, thiên khung phía trên, đúng là có rảnh lôi nổ vang, tựa như thiên đạo lời thề bình thường. Theo Diệp Cô Thần lời nói rơi xuống, thân hình của hắn cũng là biến mất tại vết nứt không gian chỗ sâu. Về sau, cái kia đen kịt vết nứt không gian chậm rãi khép kín. Toàn trường tĩnh mịch, không phát ra được một điểm thanh âm. Diệp Cô Thần vậy mà, trốn. Rất nhiều người thất thần. Tại như vậy tuyệt vọng từ cục phía dưới, Diệp Cô Thần vậy mà thật sự có thể đào thoát. Đào thoát thì sao, cái kia Diệp Cô Thần ăn vào cửu tử vô hối đan, bất quá chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Một số võ giả lắc đầu thở dài. Đúng là như thế. Rất nhiều người gật đầu, ăn vào cửu tử vô hối đan, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không thể nghi ngờ chân lý. Đáng chết, chính là ba đại thánh người hình chiếu, cũng là khó mà giữ vững bình tĩnh, sắc mặt âm trầm. Bọn hắn không phải tức giận Diệp Cô Thần đào thoát, bởi vì Diệp Cô Thần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, bọn hắn tức giận là, Diệp Cô Thần vậy mà mang theo phệ thần kiếm rời đi. Đây chính là thái cổ ma kiếm, cho dù tại cùng thiên đế kiếm trong đụng chạm bị hao tổn. Nhưng cũng là có thể ẩn dưỡng, khôi phục như cũ. Các hạ kết cục là người phương nào, cũng dám trở ngại ba chúng ta đại bá chủ thế lực làm việc. Tinh Vũ Kiếm Các thứ bảy tinh chủ, chuyển hướng một chỗ khác hư không vết nứt. Mới liền là từ đạo này trong cái khe, nhô ra tới bàn tay như ngọc trắng, chặn lại thế công của bọn hắn. Không phải Tô Thanh Vũ cùng Diệp Cô Thần, đều trốn không thoát. Thế lực cấp độ bá chủ lại như thế nào, loại bởi vì đến bởi vì, loại quả đến quả, hôm nay các ngươi như thế làm việc. Ngày sau đây cũng là các ngươi thế lực hủy diệt đầu nguồn. Lạnh lạnh tiếng nói, từ hư không xa xôi chi địa truyền ra. Ha ha, vậy ta liền nhìn xem, ai có thể hủy diệt ta Thiên Thần Kiếm Tông. Đông Lưu Kiếm Thánh giận quá thành cười nói, thế lực cấp độ bá chủ, sừng sững Nam Thiên vực vạn năm, bất động không dao động. Há lại một cái nhất định vẫn lạc Diệp Cô Thần có thể hủy diệt. Chỗ kia hư không vết nứt chậm rãi thu nạp, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ thiên hoang bình nguyên, cũng là triệt để trở nên yên lặng. Các ngươi tìm cho ta, dù là đem Nam Thiên vực lật cái úp sấp, cũng muốn đem phệ thần tìm tới. Thứ bảy tinh chủ quát lạnh một tiếng, Đông Phương Hạo Vũ cùng Vấn Đông Lưu hai người cũng là phát hạ mệnh lệnh. Diệp Cô Thần tuy rằng hẳn phải chết, nhưng phệ thần kiếm cũng theo đó rời đi, nhất định phải tìm tới. Vâng, Tinh Cổ trưởng lão chờ không dám thất lễ, vội vàng truyền tin tức. Đừng bảo là này tam đại thế lực cấp độ bá chủ. Sợ là không cần mấy ngày, toàn bộ Nam Thiên vực đều sẽ oanh động lên. Các đại thế lực cấp độ bá chủ đều sẽ muốn tìm đến Diệp Cô Thần thi thể, cướp đoạt thái cổ ma kiếm. A, à, chu sát ta sao, không nói đến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là có thể sống sót, lại có thể làm khó dễ được ta. Đợi ta trở lại tông môn, nhiều nhất 3 năm, ta chắc chắn phá vỡ nhân hoàng kiếm phong ấn, đến lúc đó, ngay cả người mang kiếm nhất lên luyện hóa, Nam Thiên vực thế hệ tuổi trẻ, lại có mấy người là ta Đế Hạo Thiên đối thủ. Đế Hạo Thiên đạp lập hư không, thần sắc lãnh khốc. Hắn lồng ngực thương thế đã bắt đầu khép lại, thập phẩm thiên kiêu chí tôn nhục thân sức hồi phục cũng cực kỳ cường hãn. Tuy nói tại Diệp Cô Thần trong tay ăn cái thiệt thòi lớn, làm hắn thanh danh có hại. Nhưng ít ra, Đế Hạo Thiên rốt cục đạt được nhân hoàng kiếm. Trái lại Cổ Thiểu Dương, sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp cô thần vừa trốn đi, tiên thiên kiếm thai còn muốn đoạt lại, đơn giản khó càng thêm khó. Cổ Thiểu Dương ánh mắt không khỏi chuyển hướng một bên Y Thương Nguyệt. Thương Nguyệt tiên tử, như vậy, Cổ Thiểu Dương muốn nói lại thôi, cái gì đều không cần nói, Cổ Thiểu Dương, người ta vô duyên không phân. Y Thương Nguyệt không có nói thêm cái gì, tâm tình của nàng cũng không được tốt lắm, bởi vì tiên thiên kiếm thai thất lạc. Muốn dung hợp ra tiên thiên bất diệt kiếm thai nguyện vọng, xem như tan vỡ. Này, Cổ Thiểu Dương đơn giản giống như là ăn phải con ruồi bình thường. Chuyến này đến, không chỉ có bị Diệp cô thần thủ đoạn trọng thương, càng là ngay cả kiếm thai đều bị đoạt về, cùng Y Thương Nguyệt song tu cũng là không thể nào, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài. Diệp cô thần, đáng hận a. Cổ Thiểu Dương gắt gao nắm quyền, huyệt thái dương gân xanh nhảy lên. Đã mất đi tiên thiên kiếm thai, thực lực của hắn đem hạ xuống một đoạn, về sau có thể giữ được hay không thập đại công tử vị trí vẫn là hai chuyện. Nhanh về kiếm các bế quan, đợi đến lần sau thiên kiêu chiến trường mở ra, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo trụ thập đại công tử vị trí. Cổ Thiểu Dương sắc mặt khó coi, trong lòng thầm nghĩ. Hừ, tam đại thế lực, rất tốt, như thế bức giết đệ tử của ta, ta sẽ không như vậy bỏ qua. Đoán Thiên Phong ánh mắt lạnh lùng, đảo qua thứ bảy tinh chủ chờ, sau đó cùng cô Vân Kiếm Thánh chờ cùng nhau cách đi. Ba đại thánh người quét Đoán Thiên Phong một chút, khẽ nhíu mày, nhưng không có động thủ. Đoán Thiên Phong hiện tại lại như thế nào nghèo túng, đã từng cũng là nam đoán thánh thủ, có không ít thường giả đều nhận được ân huệ của hắn. Nếu là bọn họ tru sát Đoán Thiên Phong, cũng sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Ai, Kiếm Cửu cùng Phượng Hy công chúa chờ, cũng là khẽ thở dài một cái. Kiếm Tông Tháp Lâm tất cả mọi người, đều là trầm mặc. Trước đem Mãn Lâu thi thể tìm về an táng a, Yến Trường Ca nói lời này lúc, tiếng nói đều là có chút đang run rẩy. Vậy mà, không thấy, Phong Mãn Lâu đại nhân thi thể không thấy. Chương 819, Ma Kiếm Hoàng, Phong Kỵ Thiên. Bởi vì lúc trước đại chiến quá mức kịch liệt, cho nên Yến Trường Ca các loại Kiếm Tông Tháp Lâm người, cũng là không đến gần được ở vào trung ương chiến trường. Tự nhiên là lấy không trở về Phong Mãn Lâu thân thể. Nhưng là hiện tại bọn hắn ánh mắt quét đi, tại nguyên bản Phong Mãn Lâu nhục thân đứng sừng sững chi địa, lại là không có vật gì. Cái này sao có thể? Yến Trường Ca sắc mặt biến hóa, hẳn là Phong Mãn Lâu tiền bối còn chưa có chết, một chút đệ tử mang theo hy vọng nói. Làm sao có thể? Rất nhiều người lắc đầu. Phong Mãn Lâu trạng thái như vậy, hiển nhiên cũng là hiến tế sinh mệnh, không thể có thể còn sống sót. Có lẽ là tại đại chiến bên trong dư âm, bị chấn diệt a. Một chút Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử bi ai nghĩ đến. Yến Trường Ca cũng là lắc đầu thở dài, sau đó nói Kiếm Tông Tháp Lâm tất cả mọi người, đều theo ta về Yến Vân Vương Triều. Các đệ tử đều là cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương. Diệp cô thần, Yến Vô Song đôi mắt trống rỗng, sớm đã lưu không ra nước mắt. Song Nhi, người thật tin tưởng, Diệp sư đệ đã chết rồi sao? Một bên Kỳ Linh nói ra, ta, không muốn tin tưởng, thế nhưng là, Yến Vô Song cắn môi. Ăn vào cửu tử vô hối đan, làm sao có thể không chết? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Diệp sư đệ là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, dạng người như hắn, sẽ không dễ dàng chết như vậy đi, cuối cùng cũng có một ngày, hắn nhất định sẽ, lại lần nữa trở về. Kỳ Linh an ủi, thật sao, Yến Vô Song trong lòng cũng không khỏi còn ôm lấy một tia may mắn. Cho nên Song Nhi, chúng ta càng phải hảo hảo còn sống, dạng này mới sẽ không cô phụ Diệp sư đệ, ta sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Kỳ Linh lôi kéo Song Nhi tay, thâm tình nói, ân, Yến Vô Song chắc chắn gật đầu, lòng mang chờ mong. Nàng cũng không muốn tin tưởng, cái kia cái ngông nghênh bất khuất thiếu niên, sẽ như vậy chết đi. Toàn bộ thiên hoang bình nguyên, đều là theo Diệp cô thần thoát đi mà yên tĩnh lại. Mà tại như vậy trong yên lặng, lại là có một đạo tuyết y lệ ảnh, ung dung tỉnh lại. Chính là trước đó bị Khô Hoa bà kích choáng, chuyển rời đến biên giới nơi an toàn Tư Đồ Hồng Tuyết. Giờ phút này, Tư Đồ Hồng Tuyết mở ra đôi mắt đẹp. Trong mắt lại là mang theo một cỗ mờ mịt. Cách đó không xa, một chút còn chưa rời đi võ giả, nhìn thấy Tư Đồ Hồng Tuyết tỉnh lại, đều là đang thì thầm nói chuyện. Bọn hắn hiển nhiên đều biết Tư Đồ Hồng Tuyết thân phận, chính là Thái Thượng Tiên Cốc người, bởi vậy không dám tới gần. Ta, tại sao lại ở chỗ này? Tư Đồ Hồng Tuyết một mặt mờ mịt, nó trái tim bên trong, thất tuyệt ma tâm âm vang nhảy lên, đã triệt để thức tỉnh. Tư Đồ Hồng Tuyết ký ức vẫn tại, nhưng có quan hệ Diệp cô thần ký ức, lại là trống rỗng. Nàng chợt đã nhận ra cái gì, nâng lên bàn tay như ngọc trắng chậm rãi mở ra. Một viên xanh ngọc châm gài tóc đập vào mi mắt, phía trên có khắc một câu. Thiên nhược hữu tình thiên diệp lão. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến này mai châm gài tóc, câu nói này lúc, Tư Đồ Hồng Tuyết tâm không khỏi vì đó kịch liệt đau nhói một cái. Ta, giống như quên lãng cái gì, Tư Tư Đồ Hồng Tuyết thì thào, nàng muốn khóc, nhưng lại phát hiện mình đã không cách nào rơi lệ, tựa như đã mất đi hết thảy hỉ nộ ái ố, có, chỉ là một mảnh bi ai bình tĩnh. Tư Đồ Hồng Tuyết chăm chú đem Ngọc Trâm nắm chặt, nàng có loại cảm giác, này Mai Ngọc Trâm, là một cái đối nàng mà nói, người rất trọng yếu, lưu cho nàng. Nhưng nàng cũng không nhớ ra được, lưu cho nàng Ngọc Trâm người là người nào. Về trước Thái Thượng Tiên Cốc, Tư Đồ Hồng Tuyết không có ở đây quá nhiều dừng lại, phiêu nhiên mà đi. Nơi xa một chút ngắm nhìn võ giả, thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. A, cái kia tiên cốc tiên tử, vì sao mặt không biểu tình, nàng trước đó không phải còn lấy sinh mệnh mình bảo trụ Diệp Cô Thần tính mệnh sao? Đúng vậy a, cái kia Diệp Cô Thần ăn vào cửu tử vô hối đan, hẳn phải chết không nghi ngờ, tiên tử kia vậy mà không có một chút cảm giác bi thương, giống như rất bình tĩnh. Một số võ giả thật bất ngờ Tư Đồ Hồng Tuyết thái độ, bất quá cũng không có ai đi giải thích cái gì. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên phát sinh mọi chuyện, rất mau đem sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vực. Diệp Cô Thần thì không nghi là bão tố mắt tồn tại. Sau lưng có nhiều như vậy át chủ bài không nói, lấy bản thân sinh tử huyền quan thực lực, lại có thể trọng thương Cổ Thiểu Dương cùng Đế Hạo Thiên hai vị tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Rất nhiều người đều cảm thán, như Diệp Cô Thần không chết, ngày sau cơ hồ đã chú định, chính là một trong thập đại công tử. Nhưng cũng tiếc, Diệp Cô Thần là tại trước mắt bao người ăn vào cửu tử vô hối đan. Cho nên không có người sẽ cho rằng, Diệp Cô Thần còn có thể sống sót. Liền tại Thiên Hoang Bình Nguyên đông đảo võ giả bắt đầu rời đi lúc. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên ngoài, một đạo toàn thân nhiễm huyết tập tễnh thân ảnh, thất tha thất thểu đi tới, hai tay ôm đầu, cái kia gương mặt tuấn tú, đều là như là phân liệt bình thường biến ảo. Ta là, Vô Minh Kiếm Vương, Phong Mãn Lâu, không, ngươi là Ma Kiếm Hoàng, Kỵ Thiên, Phong Mãn Lâu, Kỵ Thiên, Phong Kỵ Thiên, đạo thân ảnh này, thình lình lại là cái kia tại Thiên Hoang Bình Nguyên biến mất Phong Mãn Lâu. Tất cả mọi người cho rằng, Phong Mãn Lâu đã chết, thi thể tại đại chiến trong dư âm bị chấn nát. Ai có thể nghĩ, lại bị Kỵ Thiên một sợi tàn hồn trốn vào trong đó. A, đột nhiên, Phong Mãn Lâu quỳ trên mặt đất, ôm đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồn cuộn ma khí, từ trong cơ thể của hắn khuếch tán mà ra, mang theo một loại lệnh chư thiên đều run sợ khí thế khủng bố. Sau đó, Phong Mãn Lâu trở nên yên lặng, thở hồng hộc. Cái kia song bởi vì mù mà trống rỗng đôi mắt, cũng là trở nên như là lỗ đen bình thường đen kịt mà thâm thúy, mang theo một cỗ kinh khủng ma tính cùng sát tính. Ha ha, Nhâm Bình Sinh, ngươi cho rằng liền ngươi có lưu chuẩn bị ở sau sao? Thật tình không biết bản tọa, đã sớm lợi dụng phân hồn chi thuật, đem bộ phận nguyên thần, thoát ly chủ thể, chính là vì cho chính mình lưu một đầu đường lui, kết quả vậy mà thật dùng tới. Bất quá thân thể này, cũng là không kém, lại là trong truyền thuyết kiếm linh chi thể, trách không được có thể lĩnh hội đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Mặc dù sinh cơ cơ hồ tịch diệt, nhưng tốt tại có thể dùng một nửa thuần ma chi thể chữa trị điều dưỡng. Chỉ là người này linh hồn ý chí, không khỏi quá mức cường đại, dù là bản tỏa, cũng chỉ có thể lựa chọn dung hợp áp chế, mà không thể triệt để ma diệt. Thời khắc này Phong Mãn Lâu, cái kia tuấn tú trên gương mặt, mang theo một cỗ tà mị chi ý. Cái kia tàn phá mà suy bại thân thể, cũng là đột nhiên hiện lên một cỗ cực kỳ tinh thuần hùng hồn khí huyết lực lượng. Cái kia huyết nhục ma thai, trừ ra một số nhỏ bị tuyết ức tình cướp đoạt đi để cơ như thiên tuyết thức tỉnh bên ngoài. Còn lại tất cả, thì là đều bị tế luyện thành thuần ma chi thể. Kỵ Thiên Nguyên Thần, cướp đi một nửa thuần ma chi thể, dưới mắt dùng để chữa trị Phong Mãn Lâu thân thể tàn phế. Mà đổi thành một nửa, thì là bị nuốt vào ma kiếm phệ thần bên trong. Từ đó, bản tọa liền là Ma Kiếm Hoàng, Phong Kỵ Thiên. Về trước hắc ám thế giới khôi phục thực lực, ngay sau kiếm tông một mạch, từ bản tọa tự tay hủy diệt, còn có ma kiếm phệ thần. Bản tỏa cũng đem đoạt lại. Ha ha, như tiểu tử kia không chết, ngày sau liền sẽ là, sự đồ tương tàn, ha ha ha. Phong Mãn Lâu, không, hẳn là Phong Kỵ Thiên, ngửa mặt lên trời cười dài, tóc đen bay phấp phới, dung chuyển bát hoang. Khó có thể tưởng tượng, lấy Phong Mãn Lâu bản thân thiên tư cùng tâm tính. Tăng thêm Ma Kiếm Hoàng Kỵ Thiên thực lực kinh khủng cùng đủ loại thủ đoạn. Hai vị cường giả dung hợp lại cùng nhau, ngày sau tạo ra, sẽ nhất định là một vị dung chuyển Nam Thiên Vực. Thậm chí toàn bộ cửu vực tuyệt thế hắc ám cường giả. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên sự tình dần dần lắng lại, tin tức bắt đầu dâm ran Nam Thiên Vực thời. Xa tại xa xôi một cái khác vực, một chỗ mây mù lượn lờ vạn trượng trên đỉnh núi, lẳng lặng đứng thẳng một vị áo bào trắng mỹ nhân, nàng trắng nõn trên trán của, có một đạo liên hoa ấn ký, trên mặt che một tầng làm xa, chỉ lộ ra một đôi thu thủy tiễn đồng tử. Toàn thân áo trắng như tuyết, tay áo phần phật trong gió, phiêu nhiên như tiên, làm cho người quên tục. Như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lắm, người này chính là cô của hắn, Huyền Tố. Bất quá, cùng Diệp Cô Thần trong ấn tượng, cái kia bởi vì chúng thất sát vệ tâm độc mà dung nhan xấu xí Huyền Tố khác biệt. Giờ phút này có gió phất đến, có chút nhấc lên Huyền Tố mạng che mặt một góc. Lộ ra, là vô cùng trắng nõn mà tuyệt mỹ một góc dung nhan. Thần nhi, cô tin tưởng ngươi sẽ không liền chết như vậy đi. Ngươi là bộ tộc kia người, tuyệt sẽ không cứ như vậy vẫn lạc, náo động sắp nổi, hạo kiếp sắp tới, chỉ có nhanh chóng trưởng thành, mới có thể nghịch cảnh quật khởi, cô tin tưởng ngươi. Huyền Tố tiếng nói ôn nhu, mang theo một cỗ tưởng niệm chi ý. Nhưng nàng hiện tại còn không thể đi tìm Diệp cô thần, bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Huyền Tố tin tưởng, không được bao lâu, Nam Thiên Vực bên trên, sẽ lại lần nữa nhắc lên thuộc về Diệp cô thần truyền thuyết. Bên trong hư không, là vô tận loạn lưu, Tô Thanh Vũ thông suốt tận còn thừa không nhiều linh hồn lực, mở ra vết nứt không gian, mang Diệp cô thần chờ cách đi. Nhưng là, lại không có càng nhiều dư lực tuyển chọn địa điểm. Tiểu gia hỏa, sống hay chết, chỉ thuận theo ý trời. Tô Thanh Vũ linh hồn lực phun trào, bao vây lấy đã hôn mê Diệp cô thần, lại lần nữa đã nứt ra hư không, ném rơi tại nơi nào đó. Mà thần điêu, thì co lại tại tiểu hắc trong ngực, tiểu hắc chính là bất diệt ma khu, cho dù nhận không gian phong bạo trọng thương, cũng có thể khôi phục lại. Nhưng chúng nó lại là từ một chỗ khác vỡ ra khe hở không gian bên trong rơi ra. Chương 820, xa lạ vương triều, xuất vân vương triều, ở vào kiếm vương triều phía bắc. Chính là phụ thuộc vào kiếm vương triều hơn 10 cái vương triều thứ nhất. Kiếm vương triều mặc dù không phải thế lực cấp độ bá chủ, nhưng cũng tương đương với chuẩn bá chủ. Thân là Nam Thiên vực trăm đại vương triều đệ nhất tồn tại, kiếm vương triều tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều vương triều phụ thuộc. Xuất phân vương triều Nam Bộ, có một chỗ cực kỳ vắng vẻ lạch trời dãy núi. Giờ phút này, ở trên trời hố ngoài dãy núi, một đoàn xe chính tại giã bụi cỏ sinh trên đường tiến lên. Tại nghề này trong đội xe, lôi kéo rất nhiều ngân quang lóng lánh mỏ kim loại vật, xem xét chính là hy hữu chi vật. Không nghĩ tới tại này xa xôi lạch trời bên trong dãy núi, vậy mà khai thác đến huyền la ngân tinh, đây chính là cấp cao nhất khoáng vật A. Đúng vậy A, vừa vặn tiểu thư các nàng sắp đi kiếm vương triều, này huyền la ngân tinh tại kiếm vương triều cũng là hy hữu bảo liệu A. Tại trước đoàn xe phương, có hai cái mở đường trung niên hộ vệ, khí tức đều là tại thiên địa linh kiều cảnh giới. Ân, các loại, ta ngửi thấy mùi máu tươi. Trong đó một tên hộ vệ đột nhiên phất tay, cả đội xe ngựa trong nháy mắt dừng lại. Ân, La Thuật, làm sao dừng lại? Trong đội xe bộ vị đưa, có một cỗ tinh xảo lộng lẫy, tản ra nhàn nhạt mùi hương xe ngựa. Một cánh tay ngọc vén lên màn cửa, nhô ra một cái thân mặc áo tím, tướng mạo xinh đẹp nữ tử. Nhị tiểu thư, thuộc hạ ngửi thấy huyết tinh vị đạo. La Thuật nói xong, lần theo hương vị dò xét đi. Chờ tại cách đó không xa trong bụi cỏ, phát hiện một cái toàn thân nhiễm huyết thân ảnh. La Thuận tiến lên điều tra, phát hiện thân ảnh này đúng là một vị thiếu niên, toàn thân rất nhiều vết thương, làm hắn này cái lâu dài vết đao liếm huyết hộ vệ, xem đều là kinh hồn táng đảm. Ân, này cũng chưa chết. La Thuận kinh ngạc, đạo thân ảnh này, thụ nặng như vậy thương, lại là y nguyên còn sót lại một ngụm khí. Chuyện gì xảy ra, cái kia áo tím mỹ mạo nữ tử đi xuống xe ngựa, đằng sau còn đi theo một cái niên kỷ nhỏ hơn thiếu nữ. Thiếu nữ một thân xanh nhạt cái áo, một tấm tròn trịa mặt trứng ngỗng, màu da trong suốt. Đen như mực con mắt hiện ra mấy phần thiếu nữ hoạt bát chi ý. Áo tím nữ tử tiến lên, ngửi được cái kia cỗ có chút mùi máu tanh khó ngửi vị, không khỏi cau mày nói, đi đi, không cần phải để ý đến người này. Nhị tỷ, hắn còn chưa có chết, cái kia mặt trứng ngỗng thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ thương hại nói. Tiểu quỳ, trên người này sinh cơ hồ đoạn tuyệt, không thể nào sống. Áo tím nữ tử lắc đầu, không, hắn còn có một ngụm khí. Tên là tiểu quỳ thiếu nữ xuất ra một hạt đan dược, nhét vào hôn mê thiếu niên trong miệng. Tiểu quỳ, chuẩn thánh đan là như thế này lãng phí sao? Áo tím nữ tử cau mày nói. Khụ khụ, thiếu niên có chút ho khan một tiếng, nhưng vẫn không có tỉnh lại. La Thuận hộ vệ, phiền phức đem hắn để tại trong buồng xe của ta đi. Tiểu quỳ nói ra, lai lịch người này không rõ, tùy tiện cứu giúp, nói không chừng sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Áo tím nữ tử có chút căm ghét địa lườm cái kia toàn thân là huyết thiếu niên một chút, lắc đầu. Nàng tên là Hàn Tử Quỳnh, tính cách tương đối lệch hiện thực. Linh Huyên tỷ nói qua, cứu người một mạng, thắng tạo bảy tầng phù đồ. Tiểu Quỳ gật đầu chắc chắn nói, nghe nói như thế, Hàn Tử Quỳnh cũng là không nói chuyện. Dù sao đại tỷ của các nàng Hàn Linh Huyên, thế nhưng là xuất phân vương triều óng ánh nhất kiếm đạo kiêu nữ, thậm chí có khả năng gia nhập kiếm vương triều ngũ đại học viện. Sau đó, Tiểu Quỳ liền tại trong xe, chiếu cố này hôn mê thiếu niên. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là từ vết nứt không gian bên trong thoát ra Diệp cô thần. Hắn nằm ở Tiểu Quỳ trong xe ngựa, mà Hàn Tử Quỳnh thì ngồi lên một chiếc xe ngựa khác. Lại qua hai ngày, Diệp cô thần mới ho khan lấy, thăm thẳm mở mắt. A, ngươi đã tỉnh, một tiếng mềm giòn dễ vỡ thanh âm truyền đến, dẫn vào tầm mắt, là một đôi mắt to như nước trong veo. Ta, còn chưa có chết sao? Diệp cô thần toàn thân bất lực, đáy lòng tự nói. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, Diệp cô thần hỗn loạn não hải, mới hồi tưởng lại hết thảy tình huống. Tô Kiếm Thi, Tư Đồ Hồng Tuyết, Phong Mãn Lâu. Một cái bóng người, từ đầu óc hắn xẹt qua. Diệp cô thần vốn cho là, tại ăn vào cửu tử vô hối đan về sau, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật tình huống thực tế cũng kém không nhiều. Tại không gian loạn lưu bên trong lúc, Diệp cô thần vốn là hẳn là chết đi, cái kia cỗ thôn tính tiêu diệt sinh cơ lực lượng, đã nhanh muốn triệt để đem nhục thể của hắn nuốt hết. Kết quả tối hậu quan đầu, tại Diệp cô thần trong cơ thể, nổi lên một đạo kiếm mang. Đạo kiếm quang kia, đem cái kia cỗ cửu tử vô hối đan thôn tính tiêu diệt sinh cơ lực lượng cho chém chết. Diệp cô thần mới lấy, lưu lại một sợi sinh cơ. Là bát đại kiếm tông lưu tại trong cơ thể ta, đạo thứ ba kiếm mang, tại sinh tử một đường lúc tương trợ. Nhất kiếm nhai ba đạo kiếm mang, đạo thứ nhất, dùng để đột phá cực hạn khí hải. Đạo thứ hai, tại tử cấm chi đỉnh, một kiếm chém chết ba tôn. Mà này đạo thứ ba, thì là trảm ngoại trừ cửu tử vô hối đan, đối Diệp cô thần nhục thân thôn tính tiêu diệt lực lượng. Dịch thiên hành kết cục là bực nào cường giả, thậm chí ngay cả ăn vào hẳn phải chết cửu tử vô hối đan, cũng là có thể bị ánh kiếm của hắn chỗ chảm trừ. Diệp cô thần trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhưng dưới mắt không phải suy nghĩ này chút thời điểm, bởi vì hiện ở Diệp cô thần, thật sự là hư nhược cùng cái phàm nhân không có gì khác biệt. Hỗn độn thức hải, khô kiệt đến cơ hồ sụp đổ. Cực hạn khí hải, cũng là cơ hồ ngừng xoay tròn lại, không có một tia thật khí tán phát ra. Lần này Diệp cô thần thương trước đó chưa từng có điện nặng. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, thần điêu cùng tiểu hắc không có cùng hắn rơi xuống tại cùng một địa điểm. Chắc là tại không gian loạn lưu bên trong phân tán ra. Tiểu ca ca ngươi không có việc gì đi, tiểu quý nơi này có đan dược. Tiểu quý xuất ra mấy khỏa chuẩn thánh đan. Diệp cô thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng phát hiện chính mình nguyên trong nhẫn, cũng là không có một điểm đan dược và chuẩn thánh dược. Hắn tất cả đan dược dự trữ, đều tiêu hao sạch sẽ, hiện tại nguyên trong nhẫn, rỗng tuếch. Liền tại tiểu quý chuẩn bị cho Diệp cô thần cho ăn đan dược thời. Ở ngoài thùng xe, Hàn Tử Quỳnh cái kia có chút cay nghiệt lạnh giọng truyền đến, tiểu quỳ, này mấy khỏa chuẩn thánh đan, ngươi chính mình cũng không bỏ được phục dụng, vậy mà cho một tên phế nhân. Nhị tỷ, ngươi nói cái gì? Tiểu quỳ có chút tức giận nói. Hàn Tử Quỳnh ánh mắt hơi có miệt thị quét Diệp cô thần một chút, như là quét một cái rác rưởi. Trên người hắn không có một tia linh hồn lực cùng chân khí ba động, cho dù miễn cưỡng có thể cứu sống, cũng chỉ là một cái không có tu vi phế nhân, còn sống cũng là thống khổ. Nhị tỷ, ngươi quá phận. Hàn Tiểu Quỳ miết miệng, đem chuẩn thánh đan nhét vào Diệp cô thần trong miệng. Diệp cô thần hiện tại cũng không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mang theo này cái vướng víu, chúng ta hành trình lại chậm, tiếp qua không lâu, trong gia tộc Hoàng Kiếm Bia liền muốn mở ra, vì này một phế nhân chậm trễ thời gian, đáng giá không? Hàn Tử Quỳnh trợn trắng mắt nói, dù sao ta cũng không có cái kia cái ngộ tính, lĩnh hội không được Hoàng Kiếm Bia. Hàn Tiểu Quỳ chu mỏ nói, tùy ngươi, dù sao đến lúc đó không nên bị lừa. Mới đến tìm tỷ tỷ ta khóc. Hàn Tử Quỳnh lạnh lùng lườm Diệp cô thần một chút, không tiếp tục để ý. Diệp cô thần cũng không có để ý Hàn Tử Quỳnh, hắn hiện ở xác thực yếu có thể, tùy tiện một cái nhất giai yêu thú đều có thể kết liễu hắn. Nếu không phải Hàn Tiểu Quỳ thiện tâm, nói không chừng Diệp cô thần thật sẽ tại dã ngoại chết. Đa tạ, cô nương, Diệp cô thần gian nan mở miệng nói. Đừng nói trước, nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Tiểu Quỳ thiên lộ ra thuần thuần tiếu dung. Diệp cô thần nhàn nhạt gật đầu. Dùng chuẩn thánh đan điều trị trong cơ thể khí huyết. Hoàng Kiếm Bia à, đó là vật gì, bất quá nếu có thể nói, ngược lại là phải thật tốt báo đáp tiểu cô nương này. Diệp cô thần đáy lòng thì thào, có thù tất báo, có ân phải đền, đây là Diệp cô thần chuẩn tắc. Hàn Tiểu Quỳ đã nguyện ý giúp trợ hắn, Diệp cô thần cũng không để ý, ngày sau tương trợ Hàn Tiểu Quỳ một thanh. Chương 821, mục tiêu, Kiếm Vương Triều. Lại qua 3 ngày thời gian, Hàn gia đội xe cũng đã dần dần rời đi lạch trời dãy núi. Trong 3 ngày qua, Diệp cô thần một mực đang yên lặng điều dưỡng. Nhưng là thương thế của hắn quá nặng đi, cho dù là Hàn Tiểu Quỳ đem nàng toàn bộ chân tàng mấy khỏa chuẩn thánh đan đều cho Diệp cô thần. Diệp cô thần mới chỉ là khó khăn lắm có thể hành động mà thôi. Hỗn độn thức hải cùng cực hạn khí hải, như là yên lặng, không có động tĩnh chút nào. Bất quá tại mấy ngày nay bên trong, Diệp cô thần ngược lại là từ Hàn Tiểu Quỳ trong miệng, dò thăm một chút tình huống căn bản. Diệp cô thần hiện tại vị ở Xuất Vân Vương Triều lãnh thổ bên trong. Xuất Vân Vương Triều là một cái trung đẳng vương triều, mà Hàn Tử Quỳnh, Hàn Tiểu Quỳ hai người, thì là xuất phân vương triều tam đại thế lực thứ nhất, Hàn gia đích nữ. Hàn gia đương đại gia chủ không có nhi tử, chỉ có ba cái nữ nhi, được xưng là Hàn gia ba đóa hoa. Trong đó Hàn Tử Quỳnh, Hàn Tiểu Quỳ tu vi, chỉ có thể coi là còn có thể. Duy chỉ có cái kia đại tỷ Hàn Linh Huyên, năm nay gần 20 tuổi, chính là thiên địa linh kiều ngũ đoạn thiên kiêu, tăng thêm lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành Hàn gia danh tiếng thịnh nhất kiêu nữ. Phải biết, nói chung, loại này đẳng cấp thiên kiêu, chỉ tại đỉnh cấp phương triều mới có. Có thể thấy được Hàn Linh Huyên thiên phú hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng càng làm cho Diệp Cô Thần chú ý, thì là kiếm vương triều. Bởi vì xuất phân vương triều chính là kiếm vương triều phụ thuộc vương triều, mà Hàn gia tỉ muội ít ngày nữa đem tiến về kiếm vương triều. Như thế để Diệp Cô Thần nhớ tới, hắn nguyên trong nhẫn, còn có kiếm cửu đưa cho hắn kiếm tử lệnh. Diệp Cô Thần tuy rằng tại thi dự tuyển bên trên đoạt được quán quân, nhưng là tư cách đều bị Tống Vũ Giao tước đoạt. Chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần hiện tại trong mắt mọi người, đã là một người chết. Như Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất hiện, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông nhóm thế lực vây quét. Cũng đừng quên, Diệp Cô Thần trong cơ thể, nhưng còn có Thái Cổ Ma Kiếm, Vệ Thần. Diệp Cô Thần muốn tham gia thiên kiêu chiến trường, dưới mắt con đường duy nhất cũng chỉ có một đầu. Trở thành Kiếm Vương Triều Kiếm Tử, bởi vì Kiếm Vương Triều Kiếm Tử, không cần tham gia thi dự tuyển, trực tiếp liền có thể tham gia thiên kiêu chiến trường. Với lại kiếm tử đều sẽ mang lên mặt nạ, mai danh ẩn tích, chỉ lấy kiếm nhất đến kiếm thập tam vì danh hiệu xưng hô. Này vừa vặn có thể để Diệp Cô Thần hoàn mỹ ẩn tàng thân phận của mình, không cho Thiên Thần Kiếm Tông nhóm thế lực phát giác được chính mình. Mà như Diệp Cô Thần có thể lấy kiếm tử, thậm chí kiếm khôi thân phận, tham gia thiên kiêu chiến trường, như vậy rất có thể liền sẽ gia nhập thế lực cấp độ bá chủ. Đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại, lấy Diệp Cô Thần thân phận hiển lộ thế gian. Diệp Cô Thần rất muốn nhìn đến, khi hắn tại thiên kiêu trên chiến trường, lại lần nữa lấy kiếm tông Diệp Cô Thần thân phận xuất hiện thời. Cái kia chút đã từng địch nhân, Đế Hạo Thiên, Cổ Thiểu Dương chờ, sẽ là vẻ mặt gì? Các ngươi chờ lấy a, kiếm tông Diệp Cô Thần tên, sẽ không như vậy yên lặng. Diệp Cô Thần sắc mặt lãnh khốc, một cỗ sát ý nhịn không được phóng thích ra. Độc Cô đại ca, ăn gà nướng. Này lúc, Hàn Tiểu Quỳ lại là thật vừa đúng lúc địa đẩy ra màn xe tiến vào. Khi cảm nhận được cái kia cỗ sát ý lúc, Hàn Tiểu Quỳ thân thể mềm mại bỗng nhiên lắc một cái, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Diệp Cô Thần lập tức thu liếm khí tức, trở nên thâm thúy mà nội liếm. Độc Cô đại ca, Hàn Tiểu Quỳ trừng mắt nhìn, tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Không có việc gì, đa tạ Tiểu Quỳ, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hắn hiện tại là lấy Độc Cô Vô Bại vì dùng tên giả. Dù sao Diệp Cô Thần có thể tưởng tượng ra được, Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm các nhóm thế lực khẳng định đang điên cuồng tìm kiếm lấy chính mình. Này chút thế lực cấp độ bá chủ, không có khả năng dễ dàng buông tha Thái Cổ danh kiếm. Cho nên hiện tại Diệp Cô Thần tạm thời muốn mai danh ẩn tích. Độc Cô đại ca, người thật là đến từ Thánh Nguyên Vương Triều A. Nhìn xem Diệp Cô Thần đang từ từ ăn gà nướng, Hàn Tiểu Quỳ ngồi ở một bên, nâng má hỏi. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, hắn tất nhiên là không có bại lộ chính mình, chỉ nói chính mình nguyên bản cố hương là Thánh Nguyên Vương Triều. Về sau du lịch tứ phương, không cẩn thận trêu chọc Cửu gia, mới bị đuổi giết đến tận đây. Vậy ngươi thật lâu không có về cố hương, cũng không biết Thánh Nguyên Vương Triều phát sinh sự tình a. Hàn Tiểu Quỳ giống như là nghĩ tới điều gì, mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên. Chuyện gì, Diệp Cô Thần giả bộ không biết, đương nhiên là Thái Cổ Ma Kiếm xuất thế a, Nam Thiên Vực đều truyền ầm lên, đương nhiên, còn có cái kia Thánh Nguyên Vương Triều bản thổ thiên kiêu, Kiếm Tông Diệp Cô Thần, người căn bản không tin tưởng, hắn làm xảy ra đại sự gì. Hàn Tiểu Quỳ giống như là đang kể chuyện cũ, đem tin đồn tin tức đều nói ra. Diệp Cô Thần sắc mặt không có biến hóa, ngược lại âm thầm ngưng trọng. Không nghĩ tới tin tức đã truyền khắp Nam Thiên Vực, xem ngày sau sau càng phải hành sự cẩn thận. Diệp Cô Thần âm thầm cau mày nói, mặc dù tất cả mọi người cho là hắn bởi vì cửu tử vô hối đan, đã bỏ mình. Nhưng hay là không thể tùy tiện bại lộ thân phận, Tiểu Quỳ, cùng hắn giảng này chút nói nhảm làm cái gì, bất quá là kích thích hắn mà thôi, nuốt xuống nhiều như vậy chuẩn thánh đan, lại còn là một tên phế nhân. Hàn Tử Quỳnh thời khắc đó mỏng thanh âm lại vang lên. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Diệp Cô Thần ăn vào chuẩn thánh đan, thương thế hơi khôi phục về sau, chí ít cũng sẽ có điểm tu vi. Sao liệu toàn thân cao thấp, vẫn là không có một tia khí tức. Ở trong mắt Hàn Tử Quỳnh, Diệp Cô Thần ngay cả làm hộ vệ làm việc lặt vặt tư cách cũng không có. Hàn Tiểu Quỳ chẳng khác gì là lãng phí chuẩn thánh đan, cứu được một cái vô dụng phế nhân. Độc Cô đại ca mới không phải phế nhân, hắn nhất định sẽ khôi phục. Hàn Tiểu Quỳ cường tiếng nói, lại là có chút ngọn nguồn khí không đủ. Ha ha, có đúng không, hắn đã là đến từ Thánh Nguyên Vương Triều, nói không chừng còn cùng cái kia trọng thương Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên Kiếm Tông Diệp Cô Thần có mấy phần quan hệ đâu, có đúng không? Hàn Tử Quỳnh trên mặt lộ ra danh mãnh trêu tức ý cười. Nàng dĩ nhiên không phải xem thấu Diệp Cô Thần thân phận, chỉ là một câu nói móc chi ngôn mà thôi. Nhị tỷ, ngươi, Hàn Tiểu Quỳ bị nói á khẩu không trả lời được, không nói đến cái kia Diệp Cô Thần đã chết, coi như còn sống, cũng không thể nào là trước mặt này không có chút nào chân khí ba động thiếu niên. Hiện ở Diệp Cô Thần, tại các loại lời đồn đại bên trong, đã biến thành nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật. Dù sao cũng là liên thanh tên nổi bật Đế Hạo Thiên, đều là trong tay hắn bị thiệt lớn. Cho nên đừng nói là Hàn Tử Quỳnh, liền ngay cả Hàn Tiểu Quỳ, đều là đối Diệp Cô Thần thân phận không có chút nào hoài nghi. Độc Cô đại ca, bỏ qua cho, nhị tỷ liền là cái kia tính cách, chờ trở lại Hàn gia, Tiểu Quỳ sẽ hảo hảo trợ giúp ngươi chữa thương. Hàn Tiểu Quỳ mang theo xin lỗi nói, Tiểu Quỳ, chúng ta Hàn gia sẽ không lãng phí tài nguyên tại phế nhân trên thân. Hàn Tử Quỳnh càng phát ra không quen nhìn muội muội mình mềm lòng. Diệp Cô Thần không có để ý Hàn Tử Quỳnh thái độ. Dù sao hắn hiện tại tạm lúc, cũng đích thật là không có gì để cho người ta để mắt lực lượng. Nhưng liền tại này lúc, xe ngựa bên ngoài lại là đột nhiên nhớ tới bạo động thanh âm. Đội xe hai bên trong bụi cỏ, truyền đến vang lên sàn sạt. Không tốt, tiểu thư, có biến. Hộ vệ La Thuận lập tức cao giọng quát, chung quanh một chút Hàn gia hộ vệ, cũng là lập tức cảnh giác lên. Ha ha, không nghĩ tới tại này hoang sơn dã lĩnh bên trong, còn có thể đụng phải loại này dê béo. Một đạo như là giấy giáp ma sát thô lệ thanh âm vang lên. Chung quanh một cái khăn đỏ che mặt đạo phỉ xuất hiện. Tại cái kia ngay phía trước, càng là có ba đạo thân ảnh xuất hiện, đều là thiên điện linh kiều lục đoạn trở lên tu vi. Không tốt, là huyết ma đạo, Hàn Tử Quỳnh hoa dung thất sắc nói. Chương 822, thần bí cao nhân, xuất phân vương triều, có rất nhiều lưu thoán tứ phương đạo phỉ. Này chút đạo phỉ, có lẽ thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng lại như là chuột bình thường trơn trượt, núp trong bóng tối. Cho dù là vương triều tam đại thế lực, nhiều lần muốn vây quét này chút đạo phỉ, nhưng đều là bị nó tránh thoát. Mà huyết ma đạo, thì là này chút đạo phỉ bên trong. Giờ phút này, Hàn gia đội xe bị huyết ma đạo bao quanh vây khốn. Cái kia ngay phía trước ba đạo thân ảnh, thì là lấy một loại ngoạn vị thái độ, đánh giá trong đội xe Hàn Tử Quỳnh. Trong xe, Hàn Tiểu Quỳ sắc mặt hơi có khẩn trương nói, Độc Cô đại ca, người đợi ở chỗ này không nên động, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Dứt lời, Hàn Tiểu Quỳ liền đi ra đi, đứng ở Hàn Tử Quỳnh bên cạnh. Cái kia huyết ma đạo cầm đầu đại thủ lĩnh, tu vi đã đạt đến thiên địa linh kiều bảy đoạn. Mà bên cạnh nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh, cũng là lục đoạn cường giả. Trái lại Hàn gia đội xe bên này, tu vi mạnh nhất, cũng bất quá là hộ vệ La Thuật, nhưng cũng chỉ có bảy đoạn tu vi. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở đại thủ lĩnh, lại khó mà ngăn trở cái kia còn dư lại, như lang như hổ huyết ma đạo. Huyết ma đạo, các ngươi đây là ý gì? Hàn Tử Quỳnh sắc mặt tuy rằng hơi có tái nhợt, nhưng y nguyên cường âm thanh khẽ kêu nói. Ngươi nói chúng ta là có ý gì? Đại thủ lĩnh ngữ khí nghiền ngẫm. Hắn đầu tiên là nhìn xe kia lập tức tràn đầy huyền la ngân tinh một chút, sau đó trên ánh mắt hạ liếc nhìn Hàn Tử Quỳnh. Tại màu tím quần áo bọc vào, Hàn Tử Quỳnh dáng người đường cong chập trùng, bổng tới cực điểm. Xem đại thủ lĩnh trong mắt, đều là hiện lên một vòng nóng bỏng chi sắc. Ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi ở một bên Hàn Tiểu Quỳ trên thân, mặc dù tuổi tác hơi nhỏ hơn một chút, dáng người còn không có mở ra, nhưng là thanh lệ tiếu mỹ, tú khí bất phàm. Cái kia mang theo một tia thấp thỏm ướt át đôi mắt xinh đẹp, càng là kích thích lên đại thủ lĩnh đáy lòng trà đạp dục vọng. Lớn mật, người có biết chúng ta là người của Hàn gia, tại xuất phân vương triều dám động Hàn gia, các ngươi là muốn bị triệt để tiêu diệt sao? Bị đại thủ lĩnh cái kia xâm lược ánh mắt liếc nhìn, Hàn Tử Quỳnh chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tu vi của nàng chỉ tại thiên địa linh kiều ba đoạn, căn bản không phải cái kia ba vị huyết ma đạo thủ lĩnh đối thủ. Ha ha, ta đương nhiên biết các ngươi là người của Hàn gia ba đóa hoa, ai không biết? Đại thủ lãnh nói, nếu biết, như vậy thì, Hàn Tử Quỳnh lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy đại thủ lĩnh một mặt nụ cười tàn khốc, nhưng là, bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, đoạt các ngươi huyền la ngân tinh, lại đem hai người các ngươi cái mỹ nhân trói lại, độn ẩn sơn lâm, tiêu dao tự tại, Hàn gia lại có thể nhịn chúng ta như thế nào? Hàn Tử Quỳnh nghe vậy, mặt mày biến sắc, các nàng hôm nay tới đây lạch trời dãy núi đảo đi huyền la ngân tinh, bởi vì là âm thầm tiến hành, tăng thêm chỗ vắng vẻ, hy hữu không có dấu người, cho nên cũng không có điều động cường giả hộ vệ. Không nghĩ tới, lại là đụng phải có tiếng xấu huyết ma đạo. Nếu là thật sự rơi vào huyết ma đạo trong tay, Hàn Tử Quỳnh không dám tưởng tượng, nàng và Hàn Tiểu Quỳ sẽ tao ngộ như thế nào vận mệnh. Các huynh đệ, bên trên, đại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, chung quanh tất cả huyết ma đạo đều là ùa lên, Lam Đạo Phỉ, vốn là kẻ liều mạng, tại này hoang sơn dã lĩnh, Hàn gia tên tuổi còn thật sự trấn không được bọn hắn. Tiểu thư, ta đến bảo hộ ngươi. La Thuận xông lên trước đi, chỉ là lục đoạn tu vi, cũng dám cản ta. Đại thủ lĩnh bảy đoạn tu vi bộc phát ra, huyết sắc chân khí hóa thành một cái huyết chảo, đánh về phía La Thuận. Khục, một hiệp mà thôi, La Thuận liền bị đánh lui, khóe miệng khục huyết. Khặc khặc, mỹ nhân, thúc thủ chịu trói đi, đả thương ngươi nhưng sẽ không tốt. Đại thủ lĩnh một mặt nghiền ngẫm tiếu dung, phóng tới Hàn Tử Quỳnh. Tuyết hoa kiếm thuật, Hàn Tử Quỳnh mặt mày tái nhợt, rút ra bội kiếm, kiếm quang như hoa tuyết điểm điểm. Vô dụng, mới ba đoạn tu vi, thoát khỏi bản đại gia trong lòng bàn tay sao. Đại thủ lĩnh lại lần nữa ra chiêu, một hiệp mà thôi, Hàn Tử Quỳnh thân thể mềm mại bị oanh lui, miệng thơm ho ra điểm điểm tiên huyết. Nhị tỷ, Hàn Tiểu Quỳ biến sắc, cắn một ngụm răng ngà, trong mắt tuy có một chút vẻ sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Nàng cũng rút ra bội kiếm, thẳng hướng đại thủ lĩnh. Tam tiểu thư, không thể a, La Thuận quá sợ hãi. Hàn Tiểu Quỳ tu vi chỉ có thiên địa linh kiều nhị đoạn, càng không khả năng là cái kia đại thủ lĩnh đối thủ. Ha ha, tiểu mỹ nhân, như thế không kịp chờ đợi sao? Đại thủ lĩnh thấy thế, khóe miệng cười tà, đưa tay chụp vào Hàn Tiểu Quỳ. Nhưng liền tại Hàn Tiểu Quỳ sắp bị bắt được trong chốc lát. Hưu một tiếng, một vòng như là như ảo ảnh kiếm mang, hoành không bạo cước mà đến. Ai, đại thủ lĩnh biến sắc, cái kia cô kiếm mang làm hắn đều là có loại lông tơ đứng đấy ảo giác, thân hình vội vàng lui lại. Phốc, phốc, phốc, cái kia bôi tốc độ cực nhanh kiếm mang, như thiểm điện xuyên qua trong đám người. Những huyết ma đạo kia, một cái đầu, trái tim các loại chí mạng bộ vị, đều là trong nháy mắt bị xỏ xuyên, mang ra từng đóa huyết hoa. Đến cùng là ai, đại thủ lĩnh thần sắc kịch biến, phẫn nộ quát, kia kiếm quang quá nhanh, với lại phảng phất mọc mắt, lại có thể chuyển biến, chuẩn xác không sai xuyên thủng mỗi một cái huyết ma đạo. A, một tiếng hét thảm truyền ra, đại thủ lĩnh con mắt đều là huyết hồng. Tam đệ, cái kia phát ra tiếng kêu thảm người, chính là tam thủ lĩnh. Lấy hắn thiên địa linh kiều lục đoạn tu vi, đều là không cách nào ngăn trở một màn kia kiếm quang. Cái kia bôi kiếm quang, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. A, lại một tiếng hét thảm, nhị thủ lĩnh cũng theo đó chết. Là có cao nhân đang giúp chúng ta. Hàn Tử Quỳnh tái nhợt mặt ngọc, đột nhiên hiện ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây quả thực là sống sót sau tai nạn. Ngược lại là Hàn Tiểu Quỳ, ánh mắt không hiểu chuyển hướng xe ngựa kia bên trong. Kết cục là cao nhân phương nào, chúng ta có thể lui đi. Đại thủ lĩnh hô lớn một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại. Cái kia bôi kiếm quang quá kinh khủng, đơn giản có thể xuyên thủng hết thảy, dù là lấy đại thủ lĩnh bảy đoạn tu vi, đều cảm giác như có gai ở sau lưng. Nhưng là cái kia bôi kiếm quang, lại lần nữa đối đại thủ lĩnh đâm xuyên tới. Huyết ma chi bích, đại thủ lĩnh con người đột nhiên co lại, cuồng hống một tiếng. Kinh khủng chân khí, ở tại bên ngoài thân, ngưng kết thành làm một cái huyết sắc lồng khí. Lấy hắn bảy đoạn tu vi, ngưng tụ ra vòng bảo hộ, chính là ngang cấp cường giả, muốn đánh vỡ cũng rất là gian nan. Nhưng là cái kia bôi kiếm quang, công bằng, trực tiếp hướng về đại thủ lĩnh nổ bắn ra mà đến. Lão tử ngược lại muốn xem, người có thể hay không phá được này huyết ma chi bích. Đại thủ lĩnh trong mắt nỗ lực tơ máu, nhưng là, phốc phốc, cái kia bôi trong kiếm quang, mũi kiếm rung động. Một sợi hỗn độn kiếm mang tràn ra, trực tiếp phá vỡ huyết ma chi bích, xuyên thủng đại thủ lĩnh đầu lâu. Đại thủ lĩnh thần sắc cứng đờ, trong mắt hiện ra cực độ không thể tin. Sau đó ngã xuống đất bỏ mình, theo đại thủ lĩnh vẫn lạc, toàn trường tất cả huyết ma đạo, tại ngắn ngủi không quá nửa phút thời gian bên trong, toàn bộ bị một màn kia thần bí kiếm quang xuyên thủng. Mà kia kiếm quang lóe lên, chính là biến mất không còn tăm tích. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả Hàn gia hộ vệ trợn mắt hốc mồm, chính là cái kia La Thuật. Cũng là đứng thẳng bất động tại chỗ. Tất cả huyết ma đạo, một kiếm miểu sát, cho dù là tu vi đạt tới bảy đoạn đại thủ lĩnh, cũng là nhất kích tất sát. Chẳng lẽ là chỗ tối có thần phủ cường giả? La Thuận bất khả tư nghị nói, tiểu nữ tử Hàn Tử Quỳnh, đa tạ tiền bối xuất thủ, không biết có thể hiện thân gặp mặt. Hàn Tử Quỳnh bàn tay như ngọc trắng ôm quyền, cung cung kính kính đối hư không chắp tay nói. Vậy mà, không có hồi âm, xin tiền bối hiện thân gặp mặt, Hàn gia tất nhiên sẽ thâm tạ tiền bối. Hàn Tử Quỳnh thấy thế, lại lần nữa chân thành chắp tay, ngữ khí chân thành đến cực điểm. Nhị tỷ, có phải hay không là, một bên Hàn Tiểu Quỳ như có điều suy nghĩ, nhìn về phía xe ngựa kia bên trong. Ân, làm sao có thể? Hàn Tử Quỳnh sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định. Nàng cũng không phải là đồ đần, lập tức liền nghĩ đến. Chẳng lẽ người xuất thủ đúng là trong xe ngựa cái kia một phế nhân? Liền tại Hàn Tử Quỳnh cùng Hàn Tiểu Quỳ đi đến xe ngựa kia trước thời. Một ngụm nôn huyết chi âm thanh. lại là đột nhiên từ trong xe ngựa truyền ra. Chương 823, 3 năm kỳ hạn, Hàn Tiểu Quỳ sắc mặt lập tức biến hóa, đẩy ra màn xe. Liền thấy được trong đó Diệp Cô Thần, thân thể ngã trên mặt đất, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong miệng phun tiên huyết. Độc Cô đại ca, người thế nào? Hàn Tiểu Quỳ vội vàng tiến lên, đem Diệp Cô Thần đỡ dậy. Không có, không có, là thương thế tái phát mà thôi. Diệp Cô Thần khục huyết đạo. Hàn Tử Quỳnh thấy thế, kinh nghi bất định sắc mặt, cũng là chuyển biến làm một loại nhàn nhạt tự diễu. A, ta đến cùng suy nghĩ cái gì, vậy mà lại tưởng rằng này một phế nhân xuất thủ. Hàn Tử Quỳnh đáy lòng tự diễu cười một tiếng. La Thuận các loại hộ vệ thấy thế, cũng là âm thầm lắc đầu. Ngay cả bọn hắn đều kém chút coi là, mới là thiếu niên này xuất thủ. Kết quả bây giờ thấy Diệp Cô Thần khục huyết không ngừng, bọn hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hàn Tiểu Quỳ lại lần nữa cho Diệp Cô Thần phục dụng một chút chữa thương đan dược, Diệp Cô Thần mới hơi tốt hơn một chút. Hàn Tử Quỳnh thấy thế, ngữ khí lãnh đạm nói, tu vi phế coi như xong, nhưng là đối mặt đạo phỉ đến đây, lại có thể hù đến nôn huyết, cũng là làm ta mở rộng tầm mắt. Hiển nhiên, Hàn Tử Quỳnh là cho rằng, Diệp Cô Thần khục huyết, là bị cái kia huyết ma đạo dọa cho đến. Nhị tỷ, ngươi liền bất tranh cãi a. Hàn Tiểu Quỳ hòa giải nói, nàng đáy mắt chỗ sâu, cũng là hơi có từng tia thất lạc. Cũng không phải Hàn Tiểu Quỳ cho rằng Diệp Cô Thần không dùng. Nàng dù sao chỉ là cái 14-15 tuổi, yêu huyễn tưởng thiếu nữ. Cũng sẽ không nhịn được nghĩ tưởng, từ ven đường cứu tới thiếu niên, nhưng thật ra là cái tuyệt thế thiên kiêu cái gì. Bất quá nhìn thấy tình huống trước mắt, Hàn Tiểu Quỳ cũng chỉ có thể ngầm cười khổ một tiếng, mình đích thật là suy nghĩ nhiều. Sau đó, Hàn Tiểu Quỳ rời khỏi xe ngựa, để Diệp Cô Thần một người nghỉ ngơi. Khục, xem ra thật là không thể lại sử dụng tiên thiên kiếm thai. Diệp Cô Thần sắc mặt lưu lại tái nhợt, tự lẩm bẩm. Một màn kia tuyệt sát hết thảy kiếm quang, không phải cái khác, chính là Diệp Cô Thần trong đan điền tiên thiên kiếm thai. Mới Hàn Tiểu Quỳ gặp được nguy hiểm lúc, Diệp Cô Thần thật sự là không thể ngồi yên không lý đến. Cưỡng ép thôi động yên lặng khí hải, khống chế tiên thiên kiếm thai xuất thủ. Bởi vì vốn liền là thiên phú của mình thần thông, cho nên không cần luyện hóa, tự nhiên là có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà kết quả, cũng không có lệnh Diệp Cô Thần thất vọng. Tiên thiên kiếm thai, không thẹn với thiên phú thần thông, như vậy kiếm mang, coi là thật phảng phất có thể phá vỡ hết thảy. Nhưng là Diệp Cô Thần thương thế căn bản không có khôi phục, cưỡng ép thôi động tiên thiên kiếm thai, làm hắn thương càng thêm thương, mới vừa có cái kia nôn huyết một màn. Hàn Tử Quỳnh cùng Hàn Tiểu Quỳ căn bản không biết, Diệp Cô Thần sở dĩ nôn huyết, chính là vì cứu nàng nhóm. Đương nhiên, không phải Diệp Cô Thần cố ý không nói cho các nàng là tự mình ra tay, mà là lấy Diệp Cô Thần hiện ở trạng thái, căn bản vốn không dám triển lộ cái gì nội tình. Nếu là bại lộ tiên thiên kiếm thai, không nói thân phận của hắn sẽ dẫn tới nghi kỵ. Chỉ là tiên thiên kiếm thai bản thân, cũng đủ để gây nên người tham lam. Ai biết cái kia Hàn Tử Quỳnh có thể hay không lên tham nhiệm, tước đoạt Diệp Cô Thần kiếm thai. Cho dù Hàn Tử Quỳnh không có xấu như vậy, ai có thể biết, người Hàn gia, có phải hay không đều là người tốt. Tiên thiên kiếm thai bị đoạt loại chuyện này, một lần là đủ rồi, Diệp Cô Thần cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Người tiểu gia hỏa này, thật đúng là làm loạn a. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần trong óc, truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Thanh âm này là, Tô Thanh Vũ tiền bối. Diệp Cô Thần đôi mắt hơi kinh hãi. A, tiểu gia hỏa, người thật đúng là mạng lớn, ăn vào cửu tử vô hối đan, lại còn có thể sống. Thanh âm này không phải người khác, chính là Tô Thanh Vũ. Bất quá Diệp Cô Thần cũng có thể cảm nhận được, Tô Thanh Vũ phi thường suy yếu. Dù sao chỉ là nguyên thần thể, Diệp Cô Thần cho hỗn độn hồn lực như hạt cát trong sa mạc, tăng thêm cùng ba đại thánh giả va chạm, vặn vẹo vết nứt không gian. Đủ loại tình huống dưới, Tô Thanh Vũ nguyên thần lực lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thức tỉnh trạng thái. Tiền bối vô sự liền tốt, Diệp Cô Thần âm thầm nới lỏng miệng khí. Nếu là Tô Thanh Vũ nguyên thần thật chôn vùi, Diệp Cô Thần thật không biết ngày sau nên như thế nào đối mặt Tô Kiếm Thi. Tiểu gia hỏa, có thể đem ngươi cùng tiểu thi tất cả mọi chuyện nói cho ta biết không? Tô Thanh Vũ nói, có thể. Diệp Cô Thần tiếp đó liền đem hắn cùng Tô Kiếm Thi phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Tô Thanh Vũ. Thì ra là thế. Nghe xong cố sự về sau, Tô Thanh Vũ đối Diệp Cô Thần ngữ khí càng thêm hỏa ái. Tô tiền bối, ta nhất định phải cứu ra Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần ngữ khí chém đinh chặt sắt. Khó, rất khó, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Tô Thanh Vũ ngữ khí ngưng trọng nói, đại khái còn bao lâu? Diệp Cô Thần đôi mắt dũng động kiên quyết chi sắc, nhân hoàng kiếm mặc dù tự phong, tạm thời che lại tiểu thi, nhưng là thiên thần kiếm tông bên trong, bản thân liền có thái cổ danh kiếm, tăng thêm đế hạo thiên thiên hoàng kiếm, còn có vạn kiếm thần vương kiếm trận các loại. Một hệ liệt thủ đoạn chung vào một chỗ, nhiều nhất 3 năm, Nhân Hoàng Kiếm tất nhiên sẽ bị cưỡng ép giải phong, đến lúc đó, tiểu thi khả năng liên quan Nhân Hoàng Kiếm, đều bị Đế Hạo Thiên luyện hóa. Nói đến đây lúc, Tô Thanh Vũ ngữ khí cũng là như băng phong bình thường rét lạnh. Nhiều nhất 3 năm sao? Nói cách khác, trong đoạn thời gian này, ta muốn đạp vào Thiên Thần Kiếm Tông Sơn Môn, tự mình đem Nhân Hoàng Kiếm đoạt lại. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, nói dễ, làm khó. Thân là Nam Thiên Vực Tam Đại Tông Môn thứ nhất, thế lực cấp độ bá chủ Thiên Thần Kiếm Tông, há lại dễ dàng như vậy đạp vào đi. Tăng thêm Đế Hạo Thiên chính là Thiên Thần Kiếm Tông đế tử, dù là Thiên Thần Kiếm Tông thánh giả, cũng không thể nào để cho Diệp Cô Thần mang đi Nhân Hoàng Kiếm. Cho nên Diệp Cô Thần nếu muốn đoạt lại Nhân Hoàng Kiếm, đoạt lại Tô Kiếm Thi, chỉ có một cái biện pháp, liền là ép tới Thiên Thần Kiếm Tông không thể không cúi đầu. Nhưng muốn áp chế Thiên Thần Kiếm Tông, đây chính là ngay cả thánh giả đều không thể làm được chuyện tình. Chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần này cái nho nhỏ sinh tử huyền quan. Tiểu gia hỏa, sợ sao? Tô Thanh Vũ nói, Tô Kiếm Thi cũng là vì ta, mới có thể rơi vào Đế Hạo Thiên trong tay. Diệp Mỗ dù là bỏ tận một thân tính mệnh, cũng muốn đạp vào Thiên Thần Kiếm Tông Sơn Môn, cứu trở về Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần ngữ khí chém đinh chặt sắt, bất động không dao động. Ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi, Tô Thanh Vũ cười nhạt nói. Diệp Cô Thần có thể không sợ hãi chút nào, ăn vào cửu tử vô hối đan, như thế nào lại e ngại Thiên Thần Kiếm Tông. Một cái ngay cả chết còn không sợ người, mới là kinh khủng nhất. Tiếp đó, ta tự nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi, bất quá dưới mắt ngươi nhưng đừng làm loạn. Nếu là giống như mới như vậy vận dụng tiên thiên kiếm thai, sợ là thật muốn phế. Tô Thanh Vũ nghiêm túc nói, thật là như thế nào? Diệp Cô Thần đối với thương thế của mình, cũng rất là đau đầu. Người khí hải cùng thức hải đều bởi vì khô kiệt mà yên lặng, nhục thân thương thế cũng rất nặng, nhưng bởi vì cái gọi là, không phá thì không xây được, đã ngươi có thể sống sót, nếu là có thể lại lần nữa khôi phục tu vi, tất nhiên sẽ so hiện tại càng thêm cường đại. Người tiếp xuống cần làm, là tìm kiếm ẩn dưỡng khí hải thánh dược. Khiến cho khôi phục. Còn có tìm kiếm linh hồn kết tinh hoặc là linh hồn thánh dược, lệnh thức hải khôi phục. Về phần nhục thân, trong cơ thể ngươi tựa như phong ấn một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, nếu là tăng thêm rèn luyện thân thể thánh dược, nhục thể của ngươi nên có thể khôi phục, thậm chí viễn siêu lúc trước. Tô Thanh Vũ không hổ là đã từng tô ra thánh giả nhân vật, vô cùng đơn giản ba câu nói, liền đem Diệp Cô Thần tiếp. Xuống tới cần chuyện cần làm đều nói rõ. Diệp Cô Thần nghe vậy, hơi suy nghĩ, nhục thân phong ấn lực lượng dĩ nhiên chính là viên kia cổ thần chi tâm. Diệp Cô Thần cũng có cảm giác, hắn nhục thân kinh lịch sống sót sau tai nạn, cách nhị tinh cổ thần đoán chừng không xa lắm. Chỉ cần có thối thể thánh dược liền có thể. Về phần linh hồn kết tinh cùng linh hồn thánh dược, thậm chí so bình thường thánh dược càng thêm hiếm thấy. Muốn tìm toàn những vật này, không phải là một ngày chi công. Những chuyện này, đều chỉ có thể ngươi đến hoàn thành, ta nguyên thần quá mức suy yếu, không có chút nào lực lượng, cũng khó có thể bảo hộ ngươi. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Tô Thanh Vũ trịnh trọng nói. Đây là tự nhiên, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Diệp Cô Thần vốn là không có dựa vào người khác thói quen. Mặt khác, trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là trong cơ thể ngươi thái cổ ma kiếm, vệ thần. Lúc này mới là ngươi lớn nhất át chủ bài cùng cậy vào.